Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Phần 88. Chương 88. Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. Tam, lão bản trang một đại túi cải thìa đặt ở nhà ở trung gian. Sau đó là đại chậu. Lão bản vì phương tiện tránh kia vài vị cấp giá cao giáo dục phí, dứt khoát treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Đi trong phòng bếp múc nước ra tới rửa rau. Tẩy xong đồ ăn thủy muốn một chậu mà ngã vào trong WC. Lão bản hung thần ác sát mà nói. Trong tiệm mặt khác mấy cái tiểu nhị cũng không làm việc, nghẹn cười ngồi ở một bên xem các nàng làm việc. Nghĩ thầm này đàn gia trưởng thật đúng là thân ba mẹ. Lúc này nguyên bản bình tĩnh chúc chúc đều khẩn trương lên. Lão bản là mở nhà hàng, mặt khác mấy cái làm việc đại đa số là ở phòng bếp làm việc. Mỗi người tam đại năm thô, đứng ở một bên biểu tình có điểm vặn vẹo mà nhìn các nàng. Chúc chúc tay run một chút, trừ bỏ chúc chúc bên ngoài, mặt khác nữ hài tử đều là lần đầu tiên làm việc. Bắt đầu còn biệt biệt nữ nữ mà không muốn làm. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, tất cả mọi người đều sợ. Mấy nữ hài tử nhớ tới trước kia lão sư lời nói, chỉ có thể lại bắt đầu tẩy cải thìa. Bọn họ vừa rồi giống như đóng cửa lại. Chúc chúc một bên dùng chậu tiếp thủy, một bên ở lão đại bên tai nhỏ giọng nói. Lão đại đồng dạng cũng phát hiện, bưng một bồn thủy đều ở run. Trong lòng luống cuống, nhưng là mấy nữ hài tử bưng thủy ai cũng không dám dừng lại. Thực mau liền đem đại chậu cấp chưa đầy. Đại gia ngồi xổm trên mặt đất, tim đập gia tốc, bắt đầu rửa rau. Trong lén lút khe khẽ nói nhỏ, bọn họ có thể hay không là người xấu a? Bằng không cấp 33 gọi điện thoại đi. Chính là chúng ta cầm di động gọi điện thoại nói có thể hay không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, hắn đánh chúng ta làm sao bây giờ? Chúc chúc tay run a run. Nàng hối hận, rời nhà trốn đi loại chuyện này nên mang lên ba ba mới đúng. Rửa rau dùng đại chậu thực lùn. Trong tiệm ghế đều là cao ghế. Nếu ngồi ở cao trên ghế liền không có biện pháp rửa rau. Cho nên mấy nữ hài tử đều là ngồi xổm trên mặt đất rửa rau. Ngồi xổm trong chốc lát, chân liền bắt đầu đã tê dần. Bên cạnh lão bản còn hung nói, nhanh lên tẩy, nếu là tẩy không xong nói, trong chốc lát đem các ngươi đưa đến núi sâu đi phóng ngưu. Em út lập tức liền dọa khóc, khóc chít chít mà nói, ta không cần phóng ngưu. Một bên khóc trên tay động tác còn biến nhanh rất nhiều. Nàng vừa khóc, mặt khác mấy nữ hài tử cũng đều khóc. Chúc chúc lại là sợ hãi lại là sốt ruột, vội vàng mà mở miệng nói, ta có thể mang ta ba cùng đi phóng ngưu sao? Nàng từ nhỏ cùng ba ba, gia gia ở chung đến nhiều, mà gia tộc bọn họ không giống mặt khác gia tộc có như vậy nhiều thân thích. Nhưng dĩ vãng tới, chúc chúc đối thế giới nhận chi đại đa số đến từ chính thư thượng cùng ba ba. Không giống mặt khác tiểu bằng hữu có các loại phức tạp nhân tế quan hệ, có thể ở thực tiễn chung đạt được một ít thương thức. Ở chúc chúc xem ra, đi núi sâu phóng ngưu tương đương rửa chén tẩy cải thìa, đều là dùng để kiếm tiền đổi kia bữa cơm đồ ăn. Khẳng định không thể làm ngươi mang ba ba. Hơn nữa các ngươi về sau đều không thấy được ba ba mụ mụ. Mấy cái đại nhân hung ác mà nói, đừng nói đã khóc lóc kêu ba ba mụ mụ mấy nữ hài tử, chính là chúc chúc cũng banh không được, bắt đầu khóc lên. Ngay sau đó bên ngoài liền có người gõ cửa. Mở cửa mở cửa, mấy nữ hài tử lập tức đứng lên, chân tê dần lại không dám động, vừa động liền càng ma đau, trong miệng ồn ào, ba ba mụ mụ, Môn lập tức mở ra. Các gia trưởng chạy tiến vào. Chuẩn xác, không có lầm, ôm lấy nhà mình hài tử. Không có việc gì, không có việc gì. Về nhà, lão bản cùng mấy cái nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, kẻ có tiền thật biết chơi. Chúc Chúc khóc đến là một phen nước mũi một phen nước mắt. Ba ba, phóng ngưu, không chăn trâu, không chăn trâu, bọn họ là người xấu. Ba ba cấp cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại. Trong chốc lát cảnh sát thúc thúc liền tới rồi. Kim Sơn đau lòng mà nói. Ở Kim Sơn xem ra, này hoàn toàn chính là mặt khác mấy cái gia trưởng giáo dục bọn họ hài tử. Kết quả chính mình nữ nhi đi theo cùng nhau chịu khổ. Nếu Kim Sơn chỉ là thần, hắn sẽ quyết đoán mà từ lúc bắt đầu ôm đi chính mình nữ nhi. Hắn bản thân không thèm để ý nhân loại cái nhìn, nhưng là hắn là một cái phụ thân. Bởi vì là phụ thân, hắn không thể không suy xét càng nhiều sự tình. Kim Sơn ôm nữ nhi cùng những người khác tách ra. Cứ việc Chúc Chúc trưởng thành rất nhiều. 10 tuổi nàng đã 1m5, nhưng là ở ba ba trước mặt như cũ giống cái tiểu hài tử. Kim Sơn về tới trên xe, đem nữ nhi đặt ở bên cạnh xe tòa thượng. Chúc Chúc khóc đến vừa kéo mà nói. Vẫn là ba ba lợi hại. Ba ba rời nhà trốn đi thời điểm liền sẽ không không mang theo tiền. Kim Sơn thở dài một hơi. Nói, đừng tưởng rằng ngươi khen khen ta liền không có việc gì. Các nàng muốn rời nhà trốn đi khiến cho các nàng đi. Ngươi đi theo cùng đi làm cái gì? Hắn nghe Tiểu Minh nói, Chúc Chúc ngay từ đầu không nghĩ đi, bị ngạch lôi kéo cùng đi. Mặt khác gia trưởng muốn cho chính mình hài tử chịu điểm giáo dục. Làm các nàng minh bạch các nàng quá nhỏ. Bên ngoài thế giới hơi chút một chút ác ý là có thể làm các nàng khóc hề hề mà kêu ba ba mụ mụ. Kim Sơn mục đích không giống nhau. Chúc Chúc nhỏ giọng nức nở. Chính là tất cả mọi người đều đi. Kim Sơn xem nàng cái dạng này, cũng hung không đứng dậy. Hắn nữ nhi khi còn nhỏ quá cô đơn, lại là lưu lạc lại là chuyển giáo. Nàng luôn là cùng mặt khác tiểu bằng hữu không hợp nhau. Mặt sau lại có cùng nhau chơi, bạn tốt. Nàng nội tâm hy vọng hòa hợp với tập thể. Kim Sơn cảm thấy một nhân loại lý tưởng trạng thái hẳn là có một cái cả đời phấn đấu sự nghiệp, cũng vì chi phấn đấu. Nhân loại kiểu này có được tối cao hạnh phúc cảm. Hắn hy vọng nữ nhi là cái dạng này người. Mà ở Kim Sơn xem ra, nhân loại phức tạp nhân tế trên thực tế là dư thừa. Không cần phải lãng phí thời gian, hắn quan niệm nhảy ra toàn bộ nhân loại đại giàn giáo. Đứng thẳng ở nhân loại lịch sử văn minh đỉnh, hắn tinh tường biết nhân loại chính xác đáp án. Chính là đối mặt nữ nhi này đó linh tinh vụn vặt việc nhỏ. Thậm chí có thể nói rời bỏ hắn ngay từ đầu lý niệm. Kim Sơn nhẹ giọng nói, đại gia là đều muốn đi. Kia bảo bảo ngươi nghĩ như thế nào? Chúc Chúc chưa bao giờ sợ ba ba. Cho dù là phạm vào sai, nàng cũng không sợ. Chúc Chúc nói, ta tưởng cùng ba ba cùng đi. Tiếp theo nghe chính mình, Kim Sơn trong lòng nghẹn một hơi. Chúc Chúc cái hiểu cái không gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chính là ta không nghĩ theo chân bọn họ khắc khẩu. Kim Sơn lúc này ý thức được một cái rất lớn vấn đề. Thơ ấu trải qua vẫn là cấp Chúc Chúc mang đến ảnh hưởng rất lớn. Bị ba ba vứt bỏ, liên tục 2 năm lưu lạc, hơn nữa sau lại đủ loại làm cho nàng tính cách quá mềm. Nàng sợ hãi bị những người khác ném xuống. Kim Sơn ý thức được nữ nhi chưa từng có cùng chính mình khắc khẩu quá. Lớn như vậy, một lần đều không có. Kim Sơn trong lòng tê dần, mở miệng nói, cùng các nàng khắc khẩu cũng không quan hệ. bao gồm cùng ta cãi nhau cũng chưa quan hệ. Kim Sân cúi đầu. Vô luận ngươi có nghe hay không ta nói, có phải hay không bé ngoan, vô luận ngươi bị những người khác thích vẫn là không thích, ba ba đều là ngươi, ba ba vĩnh viễn đều ái ngươi. Hết chương.